Chương 313, kẻ địch tập kích. Cả dì nạ tuy rằng không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng na nở dê giờ khả cờ na y nếu đã đáp ứng rồi trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng bọn, cũng chỉ đành tùy ý hắn làm bừa. Cả dì nạ tiến vào lều vải sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền lấy ra chi chuẩn bị trước tốt trường đao, ở trong rừng cây chặt cây lên cây cối đến. Không biết bạ rồ quẹ hợp sẽ phái bao nhiêu người đến, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhớ tới. Trước bạ rồ quẹ vật nhân số cũng không ít. Tuy rằng cán bộ cao cấp không nhiều, thế nhưng dưới cờ ngàn tỷ trưởng giả 200 người, trăm vạn trưởng giả có 1,800 người. Số người nhiều như vậy, nếu là trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên hoàn toàn không cần để ở trong mắt, nhưng là hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể hết lực mất, chỉ có thể dùng thể thuật chiến đấu hán, vì tiết kiệm thể lực, tránh khỏi lượng lớn tiêu hao. Cũng chỉ có khả năng lên nhị dạ lão bổn hành đến rồi. Chế tạo cảm ấy. Làm một tên nhị dạ, ngoại trừ có thể thông thạo vận dụng các loại nhẫn cụ ở ngoài, ẩn nấp cùng cạm bẫy chế tạo, QNZ là cần phải cùng nhất là cơ bản Nijuts. Nay trong rừng rậm, có thể chế tạo cạm bẫy vật liệu có thể không phải số ít, ở thêm vào trước, để gã lại chuẩn bị một ít chế tác cạm bẫy vật liệu, Sato ra ổ sủ kẹ hoàn toàn chắc chắn để bạ rổ quẹ hợp đến bao nhiêu cái, liền có bao nhiêu người ở lại chỗ này. Hắn khẽ mỉm cười. Liên bắt đầu hành động. Mà một bên khác, thiếu niên tóc bạc cỡ lập chính nằm ở trên giường 10 tháng 3 năm 23 điểm kỳ quái hồi ức trước gặp phải người. Hai cái tên này là người nào, nói cái gì nỗ kỳ nở tìm bạ rổ quẹ hợp muốn tới giết ta chờ chút, ban ngày cái kia độc nhãn ra hỏa, thật giống liền cứ gọi nỗ kỳ nở, lẽ nào hắn nói chính là thật sự có điều, nếu ta đã đem hắn đánh đuổi, cũng không cần phải lại gọi hắn trở về, ngược lại cái gì bạ rổ quẹ hợp nếu tới tìm ta lời nói. Ta đem bọn họ tất cả đều giết chết được rồi, đúng không dứt lời, cỡ lão đem bên hông hai cây súng lục lấy ra, nói với bọn họ. Đồng nhiên, cỡ lão nghe được ngoài phòng lại truyền tới thanh âm kỳ quái, hắn cho rằng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bọn họ lại trở về, liền quyết định đứng dậy hỏi một chút hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà đang lúc này, hắn bản năng cảm giác được không đúng. Một tiếng súng vang lập tức nhớ tới, mà cỡ lão đã đem bàn của chính mình dựng đứng lên. Che ở trước người của chính mình, mà chính hắn thì lại lẻn đến gian nhà trong góc. Mấy đạo tiếng súng vang lên, ở uy đức người gian nhà ở ngoài từng tiếng nổ vang, mà cỡ lẩu đã sớm trốn ở an toàn vị trí, tách ra những cây súng này kích. Tên tiểu tử kia treo sao ạ phẹ dê ngoài phòng có người nói. Không biết. Đồng nhiên, cỡ lẩu trong nháy mắt rút ra bên hông song thương, từ trong cửa sổ liên tục mở ra mấy thương, đem bên ngoài mấy người trong nháy mắt đánh gục. Nhìn thấy trong phòng cờ lộc còn chưa có chết, một người gánh một cái dọc kẹt quay về cờ lẩu nhà liền phóng ra mà ra. Cờ lẩu nhìn thấy một viên đạn pháo hướng về phòng của chính mình bay tới, lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, mà phòng của hắn trong nháy mắt liền bị nổ thành mảnh vỡ. Một đạo to lớn ánh lửa bô cờ lên, cờ lẩu liền mượn nổ tung ánh lửa ở trong bóng tối nhìn thấy có ít nhất hơn 100 người ở tấn công chính mình. Nơi này quá bằng phẳng, dễ dàng trở thành mục tiêu sống. Vẫn là trước tiên lẻn vào rừng rậm nói sau đi. Cỡ lỡ ở đây ở tiếp cận thời gian một tháng, tự nhiên đối với nơi này tương đương quen thuộc. Phòng của hắn cự cách rừng cây không xa, hắn tiếp theo nổ tung nghiệm hộ một trận lao nhanh, lập tức tiến vào trong rừng rậm. Tiểu tử kia vào trong rừng cây đi tới, mau đuổi theo không biết là ai hô một tiếng, hàng trăm người cả liền toàn bộ hướng về trong rừng cây vọt tới. Thẻ lột một bên chạy trốn. Vừa muốn lên trước đến đây tìm kiếm na nở dê xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã nói, nếu là có người đột kích kích hắn, liền đến trong rừng rậm tìm hắn trợ giúp, lẽ nào tất cả những thứ này hắn đều đã sớm dự liệu được có điều, luôn luôn tự kiêu cỡ lực có thể không muốn chủ động tìm cầu người khác trợ giúp, hắn cảm thấy có rừng cây che chở, hắn có thể dễ dàng giải quyết những này đến đây tập kích hắn sát thủ. Hai cái bóng đen chính đang nỗ lực, bọn họ nhảy lên một cái, tách ra dưới chân bụi cây. Chỉ nghe hai tiếng súng hưởng, bọn họ liền hạ ngã trên mặt đất. Ở nơi đó đầu bạc tiểu tử ở nơi đó những người này ngay lập tức sẽ từ tiếng súng phán đoán ra cỡ lẩu vị trí. Có điều cỡ lẩu QNZ đã sớm biết không thể vẫn chờ ở một chỗ. Hắn hầu như là ở nổ súng trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ, hướng về phía trước tiếp tục chạy trốn. Pháo sáng gánh dọc kẹt người quay về giữa không trung phóng ra một viên quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia bay đến không trung sau khi... Dường như một cái loại nhỏ mặt trăng bình thường ở trên bầu trời tỏa ra ánh sáng, tuy rằng tia sáng không phải rất mạnh, nhưng đã so với trước tầm nhìn cao hơn nhiều. Nhìn thấy pháo sáng cờ lực trong lòng nhất thời mắng, lại còn dẫn theo pháo sáng, này nhưng đối với ta phi thường bất lợi, nếu là ta mạo muội bại lộ hành tung của chính mình, nhất định sẽ bị bọn họ sức sống đan sen giết chết. Cờ lực chỉ có thể tạm thời bí mật hành tung của chính mình, hắn hướng về trong rừng rậm tiếp tục vọt vào, rừng rậm lớn như vậy, đến rừng rậm nơi sâu xa, bọn họ nhất định sẽ tách ra, đến thời điểm chính là mình từng cái đánh tan thời điểm. Quả nhiên, những người này đang đuổi một lúc sau, liền hoàn toàn không tìm được cờ lẩu hành tung, cho nên bọn họ liền phân công nhau hành động lên. Mà cờ lập thì lại đã sớm sớm trên một cây đại thụ ẩn náu được rồi, vì không bại lộ hành tung, hắn cu nở dê không thể tùy tiện nổ súng. Năm người chậm rãi đi về phía trước, đi đến cờ lẩu vị trí trên cây to, cờ lẩu nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, rơi vào năm người sau lưng. Hắn chân trên mặt đất một cái quét ngang, liền để 5 người đều ngã rầm trên mặt đất. Hai người phản ứng cấp tốc, lập tức muốn nổ súng công kích thẻ lột, nhưng cớ lẩu đã sớm một cước đá ra ngoài, đem hai người súng lục trong tay đều đá bay ra ngoài. Ba người khác lập tức rút ra trên người trùy thủ cùng trường đao, bỏ lên, muốn tiến công cớ lẩu. Cớ lẩu hai chân giẫm ở hai người dưới đất trên mặt, đem bọn họ giẫm ngất, sau đó ba người kia vọt tới, cớ lẩu vội vàng quay người chạy trốn. Ba người kia vội vội vàng vàng đồ y tơ y cờ lẩu nhưng dọc theo một thân cây chạy vài bước, sau đó một cái vươn mình, rơi vào ba người sau lưng. Ba người còn không phản ứng lại, cờ lẩu liền một cước đem một người đá bay, đánh vào đại thụ trên cây khô lăn lộn quá khứ. Tên còn lại múa đao hướng về cờ lẩu bổ tới. Cờ lẩu cúi đầu tách ra công kích, một cái đầu gối va cha mở ở cằm của hắn trên, đem hắn va lăn đi trong đất. Tên còn lại lập tức đem chùy thủ trong tay hướng về cỡ lẩu đầu ném qua, cỡ lẩu vội vàng nghiêng người tách ra, mà lúc này, người kia vẫn móc ra súng lục bên hông, quay về cỡ lẩu một súng mở ra. Nguy rồi! Thẻ lột một cái nghiêng người tránh nổ súng kích, nhưng là một thương này cu nở dê bại lộ hành tung của hắn, hắn vội vàng lấy ra súng lục của chính mình, một súng giải quyết người cuối cùng.